Chương 22. Thiên sứ. Cứ thế tôi mê đi, chìm vào vô định. Trong thứ nước đen ngòm quái lạ, tôi nghe đâu đó có tiếng nói thân thương lãng đãng trong miền vô thức của mình. Một tiếng nói du dương, ngọt ngào nhưng rất căng thẳng. Rồi có tiếng gầm gừ khác, tiếp theo sau là tiếng thét hoang dại vang lên đầy thù hận. Rồi tôi được kéo lên khỏi mặt nước. Bàn tay đau buốt của tôi đã níu ghì một cái phao, nhưng đường về hãy còn xa thăm thẳm. Tôi không sao thấy được bất kỳ một thứ gì. Tôi hiểu rằng mình đã sang thế giới bên kia. Đâu đó vang vọng khắp mặt nước mênh mông, tôi nghe thấy tiếng của thiên sứ gọi tên mình, đưa tôi lên thiên đàng như tôi hằng mong đợi. Ôi không, Bella, không thể như thế được. Tiếng của thiên sứ kêu thét lên trong hoảng loạn. Đằng sau giọng nói đó là những âm thanh huyên náo khác, những tiếng thét náo loạn mà tiềm thức của tôi không đủ sức để nhận ra. Tiếng gầm gừ, trầm đục, tiếng cắn xé điên cuồng và một tiếng thét trong đau đớn. Đột nhiên mọi âm thanh ngừng bặt. Tôi cố gắng tập trung vào giọng nói của thiên sứ. Bella, anh xin em, Bella, nghe thấy anh nói gì không? Anh xin em, anh xin em, Bella. Tôi cố rất muốn lên tiếng trả lời, trả lời một câu gì cũng được, nhưng đôi môi tôi không sao cử động được. Kalai, thiên sứ lại hét lên, nỗi đau đớn đông đầy trong giọng nói của chàng. Bella, không, ôi, anh xin em. Thiên sứ nức nở, tiếng kêu cất lên thật bi thiết. Thiên sứ thì không nên khóc, điều đó không hợp với lẽ thường. Tôi cố gắng tìm chàng để nói với chàng rằng mọi việc đều ổn thỏa, nhưng nước ở đây sâu quá, nó lại dìm tôi xuống và tôi không sao thở được. Rồi có một vật nhọn đâm xuyên vào đầu tôi, đau vô cùng, và khi cơn đau đó từ từ thuyên giảm thì một cơn đau khác lại kéo đến, mạnh hơn rất nhiều. Tôi hét lên, thở hổn hển, cố gắng chòi đạp hòng thoát khỏi biển nước đen ngòm này. Bella, thiên sứ lại gào thét tên tôi. Cô ấy mất rất nhiều máu, nhưng vết thương ở đầu không sao. Một giọng nói điềm tĩnh nhận xét, xem này, chân bị gãy rồi. Một tiếng thét phẫn nộ thoát ra từ trên môi chàng. Một vật nhọn khác lại đâm xuyên vào cơ thể tôi. Có lẽ đây không phải là thiên đường. Đúng thế không nhỉ? Ở thiên đường thì đâu phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Hình như một vài xương sườn cũng bị gãy. Giọng nói am tường ấy lại tiếp tục. Những cơn đau đang mất dần, nhưng tôi chỉ cảm nhận được một cơn đau duy nhất. Cơn đau bỏng rát ở bàn tay, chính cơn đau buốt lên đến tận ốc này đã lấn lướt mọi cơn đau khác. Ai đó đã thiêu sống tôi. Edward, tôi cố gắng gọi tên anh, nhưng giọng nói của tôi nghe sao nặng nề và ảm đạm. Tôi cũng không thể hiểu được mình đang nói gì nữa. Bella, em sẽ không sao đâu. Em có nghe anh nói gì không, Bella? Anh yêu em. Edward, tôi lại cố gắng gọi tên anh. Lần này tiếng nói của tôi rõ ràng hơn. Ừ, anh đây. Em đau quá. Tôi thúc thích. Anh biết mà, Bella, anh biết mà. Giọng nói của anh hạ thấp xuống. Bố không hề làm được gì sao? Đưa giùm bố cái túi. Nín thở đi nào, Alex. Như vậy tốt hơn, bác sĩ Kalai nói. Alex, tôi rên rỉ. Alex ở đây, Alex đã chỉ đường cho bọn anh tìm ra em đấy. Tay em đau quá, tôi cố gắng giải thích. Anh biết rồi, Bella, Kalai sẽ giúp em sẽ không còn đau nữa. Tay em đang bốc cháy, tôi nói như thét lên. Cuối cùng cũng vượt qua được cái bóng tối đáng sợ. Mắt tôi mấp máy. Tôi không thể nhìn ra thấy gương mặt của anh, nhưng có một cái gì đó tối ôm, ấm ấm che phủ mắt tôi. Tại sao không một ai nhìn thấy lửa vào dập tắt nó? Giọng nói của anh ấy lại cất lên thảng thốt. Bella, lửa, dập lửa giùm em. Tôi thét lên khi lửa bùng cháy dữ dội. Kalai, tay cô ấy. Hắn đã cắn Bella. Bác sĩ Kalai không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giọng nói con run run, hãi sợ. Dường như Edward đang lặng câm trong nỗi hãi hùng. Edward, anh phải làm điều gì đó. Đó là giọng nói của Alex ở ngay trên đầu tôi. Những ngón tay giá lạnh của cô bạn khẽ chùi những giọt nước mắt đọng trên mặt tôi. Không, Edward gầm gừ. Alex, tôi rền rỉ. Có lẽ có cơ hội, bác sĩ Kalai lên tiếng. Là gì? Edward khẩn khoản. Con phải hút nọc trở lại, vết thương sẽ không còn độc nữa. Khi bác sĩ Kalai trả lời, tôi cảm thấy trên đầu mình nặng nặng. Có một vật gì đó đang ấn ấn dây dây trên vùng da bị chảy máu. Cơn đau đó hoàn toàn bị tan loãng trong lửa. Liệu có hiệu nghiệm không? Tiếng hỏi của Alex cũng đầy căng thẳng. Bố không biết, bác sĩ Kalai trả lời. Nhưng chúng ta sẽ phải nhanh lên. Kalai, con. Edward ngập ngừng. Con không dám chắc mình có thể làm được điều đó. Giọng nói mượt mà của anh chứa đầy đau khổ. Đây hoàn toàn là quyết định của con, Edward ạ. Bố không thể giúp con được. Bố phải thấm máu ở đây. Con phải hút máu trên tay cô ấy.